Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 10, người sẽ không sợ Thất Vũ Hải trả thù sao? 5/5, vậy thật đúng là tiếc nuối a. Dramundo mắt thấy Tava không cần suy nghĩ liền cự tuyệt hắn mời, cũng biết để hắn gia nhập vào hải quân một chuyện 10 có 8 9 là không có vai diễn. Thượng tá, nếu như ngươi không có chuyện gì nói, chúng ta đây liền rời đi trước. Tava nói rằng, các loài, Dramundo mặc dù đối với Tava cự tuyệt gia nhập vào hải quân một chuyện cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ tới tối nay quân hỏa giao dịch, hắn vẫn nở nụ cười nói, kỳ thực ta hôm nay tới đây ngoại trừ mời ngươi gia nhập vào hải quân ở ngoài, còn có một khoản buôn bán muốn cùng ngươi đàm luận một cái. Bất quá can hệ trọng đại, ta hy vọng Tava tiên sinh có thể rời bước đến căn cứ hải quân một chuyến. Ta cam đoan, việc này nếu như trở thành, các ngươi, ít nhất, có thể được 40 triệu trở lên bối bên trong. Không thành vấn đề, vị này thượng tá, xin ngài dẫn đường đi. Tava còn chưa mở miệng, Nami liền vẻ mặt hưng phấn mà giành nói trước. Ngay từ đầu Nami nghe được muốn đi căn cứ hải quân thời điểm, có điểm có tật giật mình nàng là muốn cự tuyệt. Có ở nghe được 40 triệu bối bên trong phía sau, đầu óc của nàng liền trong nháy mắt trở nên chỉ còn lại có tiền cái chữ này. Tốt, hai vị, mời tới bên này. Dramundo nhìn một cái Nami đáp ứng, rất sợ chậm thì có biến, vội vàng hướng Tava mời. Người thật sự chính là vì tiền liền cái gì cũng dám làm a? Chỉ là nghe được có 40 triệu bối bên trong, ngươi liền hải quân phân bộ căn cứ cũng dám đi. Cái kia cho ngươi 20 tỷ bối bên trong, ngươi không phải tổng bộ hải quân cũng dám xông. Tava vừa đi vừa hướng Nami chế nhạo nói, nếu như hải quân chịu cho ta 20 tỷ, ta đi tổng bộ hải quân đi một chuyến lại ngại gì? Ngược lại bản tiểu thư tối đa chính là phạm cái ăn cắp tội, ngồi chồm hổm vài ngày tựu ra tới. Nami lý trực khí tráng nói, ha ha, đối mặt Nami nghịch thiên kia tham tiền cá tính, Tava cũng chỉ có thể vẻ mặt cười khổ theo Dramundo đi vào căn cứ hải quân. Tava tiên sinh, ta sẽ không lãng phí ngươi thời gian. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá Don Quixote gia tộc cùng mafia tiến hành quân hòa chuyện. Giao dịch, một hồi phòng làm việc, Dramundo liền thẳng vào chủ đề. Không có, Tava lắc đầu, cái kia làm thợ săn tiền thưởng ngươi không muốn nghe một chút. Cứu ở đêm nay, Don Quixote gia tộc sẽ chở một nhóm quân hỏa tới Cross đảo bờ biển Tây cùng mafia tiến hành giao dịch, bởi khoản này quân hỏa quá mức khổng lồ. Hiện đã bị Greek, Hắc Miêu cùng với Bắc Ghi cái này ba cái đoàn hải tặc theo dõi. Tin tưởng ở tối hôm nay, mấy cái này đoàn hải tặc sẽ ở Cross đảo đăng nhập. Dramundo nhanh chóng đem sự tình vốn có giao đại thanh sở. Người nghĩ ta giúp các ngươi đối phó mấy cái này đoàn hải tặc? Ta và con ngươi vi vi lóe lên, trong nháy mắt động tất Dramundo ý đồ. Hai bên cùng có lợi mà thôi. Các hạ làm thợ săn tiền thưởng, lẽ nào ngươi muốn mấy triệu bối bên trong trận ngoài cửa? Dramundo nói rằng, nếu là hai bên cùng có lợi, vậy không biết Dramundo thượng tá có nghĩ tới hay không đem quyền lợi tối đại hóa đâu. Tava trầm ngâm một hồi, dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng dần dần dương lên một độ cung. Cái gì quyền lợi tối đại hóa? Dramundo trong mắt tinh quang lóe lên, ngoài miệng bất động thanh sắc hỏi, quân hòa? Tava hộc ra ngay cả một chữ. Trong nháy mắt để Dramundo sắc mặt đại biến, ngươi lại dám đánh Don Quixote quân hỏa chủ ý. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ rước lấy Thất Vũ Hải trả thù sao? Phải biết rằng Don Quixote do Flamingo nhưng là Thất Vũ Hải bên trong thế lực khổng lồ nhất một cái. Dramundo vẻ mặt giật mình nhìn Tava, hắn vạn vạn không ngờ tới nam nhân trước mặt lại có phách lực như thế. Cái này không nhọc Dramundo thượng tá tới cho ta quan tâm. ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi nghĩ vẫn không muốn. Ta va gần từng chữ hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Drummondo sắc mặt âm tình bất định, hắn mặc dù không muốn đắc tội John Quixote, có thể lại vì ta va lời nói sở dụ. Cái này phút chốc, hắn bỗng nhiên có điểm hối hận tìm ta va hợp tác rồi. Nguyên bản hắn nhớ lợi dụng ta va tới đả kích ba đại hải tặc đoàn. Kết quả hiện tại cư nhiên bị đối phương cho dụ dỗ. Ngoại trừ ba cái đoàn hải tặc tiền truy nã ở ngoài, ta còn muốn một con thuyền hạng nặng võ trang mới tinh hải quân thuyền. Một bả lương khoái đao, một đôi đen đen mu si, một kỷ lục kim đồng hồ. Cùng với trong tay ngươi hết thảy vĩ đại tuyến đường an toàn vĩnh cửu kim đồng hồ. Ta và lời nói để Drummondo lần lượt biến đổi. Không có khả năng, đen đen mu si, ghi lại kim đồng hồ cùng vĩnh cửu kim đồng hồ ta có thể cho ngươi. Lương khoái đao chấn chúng ta bên trong vũ khí điếm có một thanh. Ta cũng có thể làm chủ tặng cho ngươi. Thậm chí súng này pháo, ta đều có thể cho ngươi một ít. Duy độc cái này hải quân thuyền tuyệt đối không được. Drummondo cự tuyệt nói, ba cái tiền thưởng cộng lại vượt lên trước 40 triệu đoàn hải tặc. Cộng thêm mafia thành viên, John Quixote quân hỏa, cái này một khoản bút công lao cộng lại. Ta muốn thăng cái chuẩn tướng cũng không khó a. Ngươi nói đúng không? Drummondo chuẩn tướng, ta va vẻ mặt hài hước nhìn Drummondo. Hít kha zz hí zz. Nguyên bản vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt ta và Drummondo vừa nghe đến chuẩn tướng hai chữ. Tâm lý nhịn không được hít một hơi lương khí. Cái này phút chốc, hắn thừa nhận mình động lòng. Nhìn trước mặt Drummondo một bộ chưa quyết định dáng vẻ. Ta và cũng không thúc giục, mà là an tĩnh ngồi trên ghế. Đợi quyết định của hắn. Ngươi thắng. Một lát sau, Drummondo vẻ mặt âm trầm đối với Tava nói rằng, hiển nhiên, hắn đúng là vẫn còn chống cự không được đặt trước mặt chuẩn tướng mê hoặc. Bất quá ta từ tục tiểu nói phía trước, quân hỏa, hải tặc, mafia một cái cũng không thể thiếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.